Bạn đang nghe từ Phonos. Lãnh đạo tỉnh thức. Tác giả Quách Hương. Độc quyền tại Phonos. Về tác giả Quách Hương. Chuỗi bài viết tổng hợp trong cuốn sách này được thực hiện bởi Coach Quách Hương, chuyên gia khai vấn, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý ở những vị trí cấp cao trong các tổ chức quốc tế, trước khi trở thành chuyên gia khai vấn và thành lập công ty khai vấn Coach for Life. Cô đã từng có nhiều năm làm các công việc quản lý, lãnh đạo tại các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Vị trí gần đây nhất là giám đốc phụ trách vận hành và quản lý thay đổi của Bộ Phát triển Quốc tế Anh, DFID, thuộc Đại sứ quán Anh tại Myanmar 2012-2015. Chuyên môn của Coach Quách Hương bao gồm lãnh đạo, xây dựng chiến lược nhân sự, quản lý thay đổi, đào tạo và phát triển, quản lý nguồn nhân lực và quản lý tài chính. Kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý thay đổi và khai vấn trong một thời gian dài đã mang đến cho cô sự hiểu biết thực tế về các vấn đề mà các tổ chức thường gặp phải, cũng như những khó khăn mà các quản lý lãnh đạo phải đối mặt. Là một người đã tình cờ đi qua hành trình trở thành một lãnh đạo tỉnh thức, theo định nghĩa quốc tế, cô nhận thấy những giá trị to lớn mà chánh niệm và thiền định đem lại cho bản thân, cho công việc, cho cuộc sống của mình, và luôn mong muốn được chia sẻ về chủ đề này với nhiều người hơn nữa. Coach Quách Hương cũng đã từng tham gia chương trình Tìm kiếm bên trong bạn của Google và có chứng chỉ hướng dẫn thực hành chánh niệm của tổ chức quốc tế Mindful Leaders. Lời ngỏ. Khoảng 10 năm trước, tôi là một người rất nóng tính, nhiều tham vọng, luôn muốn chinh phục những thử thách mới, rất dễ mất cân bằng cuộc sống, ảnh hưởng đến cả công việc và gia đình. Dù đạt được thành công trong công việc, nhưng tôi luôn chịu nhiều áp lực và không có được sự an yên trong lòng. Để cố gắng hiểu những gì đang diễn ra bên trong mình, tôi đã tham gia nhiều khóa học về khám phá bản thân, đọc sách, nghiên cứu về tâm linh và các trường phái thiền khác nhau ở Malaysia, Myanmar, Ấn Độ và bắt đầu thực hành thiền định. Trên hành trình ấy, không biết chính xác từ khi nào, sự thô ráp, xù xì của cái tôi, sự kiêu ngạo, ham muốn, kỳ vọng, nóng nảy đã được mài giũa. Con người tôi giờ đã trở nên hoàn thiện hơn. Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vì quá trình thay đổi và rèn luyện tỉnh thức của bản thân đã giúp tôi vẫn thành công trong sự nghiệp và đạt được những điều bản thân mong muốn, nhưng đồng thời có được hạnh phúc và bình an nội tại. Từ khi trở thành chuyên gia khai vấn lãnh đạo, tôi có cơ hội được làm việc với nhiều khách hàng là những quản lý cấp cao. Tôi nhận ra rằng, những vấn đề tôi đối mặt 10 năm trước không phải chỉ riêng ai, mà là thực trạng chung của nhiều người làm quản lý. Họ phải chịu áp lực từ nhiều phía, bị cuốn theo guồng quay công việc mà bỏ quên mất những điều quan trọng trong cuộc sống và nhiều khi không làm chủ được cảm xúc. Chính những quan sát này đã thôi thúc tôi thực hiện cuốn sách nhỏ về chủ đề lãnh đạo tỉnh thức. Tôi thực sự mong muốn rằng những bài học từ trải nghiệm của cá nhân, những nghiên cứu và chương trình đào tạo mà tôi có cơ hội tiếp cận sẽ có thể lan tỏa đến nhiều người hơn nữa, chứ không dừng lại ở những khách hàng của Coach for Life, những người tôi tiếp xúc hàng ngày. Nếu chưa từng nghe đến khái niệm lãnh đạo tỉnh thức, bạn sẽ nghĩ đó là gì? Một người như thế nào thì được coi là tỉnh thức? Điều gì khiến các tập đoàn hàng đầu trên thế giới chuyển sang xu hướng đào tạo và phát triển lãnh đạo tỉnh thức? Hãy giữ những câu hỏi ấy trong đầu và cùng tìm kiếm câu trả lời trong cuốn sách này, bạn nhé. Coach Quách Hương. Chương 1. Lãnh đạo tỉnh thức giúp nâng tầm cuộc sống của bạn. Một, lãnh đạo tỉnh thức, mindful leaders. Hiểu đơn giản là những lãnh đạo thực hành chánh niệm, thiền định để phát triển khả năng tự nhận thức cao về bản thân, làm chủ suy nghĩ, chế ngự cảm xúc, kết nối và dẫn dắt người khác bằng lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Hai, thực hành tỉnh thức sẽ giúp các lãnh đạo đạt được sự cân bằng, có nội lực mạnh mẽ, phát triển trí tuệ cảm xúc, từ đó giúp họ hóa giải được những áp lực từ bên ngoài một cách hiệu quả. 3. Thay vì coi chánh niệm thiền định là một phương pháp tu tập chỉ dành cho các Phật tử, hãy nhìn nhận đây là một phương pháp luyện tập khoa học đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, được nhiều người lựa chọn vì những lợi ích tuyệt vời mà nó đem lại. 1. Lãnh đạo tỉnh thức là gì? Lãnh đạo tỉnh thức là một khái niệm còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Chính vì thế, khi tôi đề cập, đại đa số mọi người không hiểu nó là gì. Một số người coi đây là một phạm trù cao siêu, không thực tế. Nhưng thực chất không phải như vậy. Lãnh đạo tỉnh thức, hiểu đơn giản là những lãnh đạo thực hành chánh niệm để phát triển khả năng tự nhận thức cao về bản thân, làm chủ suy nghĩ, chế ngự cảm xúc, từ đó trở thành người dẫn dắt, người đồng hành bằng lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Cụ thể hơn nữa, thực hành chánh niệm, tỉnh thức là sự chú tâm và hoàn toàn hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại, trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Họ sẽ suy nghĩ ít hơn nhưng chất lượng hơn, khả năng tập trung cao hơn, biết quan sát và nhìn nhận vấn đề từ nhiều phương diện khách quan, có khả năng nhận biết và chế ngự cảm xúc, có thể tạo động lực kết nối và thấu hiểu người khác. 2. Khoa học là nền tảng của niềm tin. Tôi đã chứng kiến Hương khéo léo huấn luyện thành công những kiểu người khác nhau. Trong số đó, nhiều người đã thành công cao hơn cả sự mong đợi. Matthew Head, Phó Đại sứ, Sứ quán Anh tại Myanmar. Việc trở thành nhà lãnh đạo tỉnh thức diễn ra một cách tự nhiên và bản thân tôi cảm nhận rất rõ những tác động tích cực từng ngày qua việc rèn luyện, thiền định và áp dụng chánh niệm trong công việc và cuộc sống. Tôi đã từng có gần 4 năm làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Myanmar. Đó là một giai đoạn công việc vô cùng áp lực, với nhiều biến cố và xáo trộn lớn trong tổ chức. Khi kết thúc nhiệm kỳ, điều mà tôi được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, không chỉ ở hiệu quả công việc cao, mà còn ở việc tôi luôn kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi được nhận xét là hầu như không bị căng thẳng khi đối mặt với áp lực công việc, không nổi nóng hay khó chịu với bất kỳ ai. Trong suốt quãng thời gian ấy, bí quyết của tôi là thiền định. Tôi thiền sáng, thiền tối, và trong ngày có những khoảng dừng lại để quan sát cơ thể, tâm trí và cảm xúc của mình. Những việc này đã giúp tôi duy trì trạng thái bình tĩnh và năng lượng tích cực trong suốt cả ngày. Thế nhưng trước đây, tôi không chia sẻ điều này với nhiều người vì nghĩ đó chỉ là trải nghiệm của riêng cá nhân. Suy nghĩ này đã thay đổi sau khi đến với khóa học Tìm kiếm bên trong bạn, do Google triển khai lần đầu tại châu Á vào tháng 10 năm 2018. Tại đây, Google cung cấp rất nhiều nghiên cứu, bằng chứng khoa học về cách thiền định chánh niệm tác động đến sự vận hành của não bộ, về tác dụng của thiền định trong việc tăng cường sức khỏe, phát triển trí tuệ cảm xúc, cân bằng cuộc sống, vân vân. Tôi đã thực sự hạnh phúc khi phát hiện ra rằng những lợi ích từ việc thực hành thiền định mà tôi tự rút ra được từ trải nghiệm cá nhân, từ từ lâu đã được thế giới ghi nhận với rất nhiều bằng chứng từ các nghiên cứu khoa học. Những bằng chứng này chắc hẳn cũng là cơ sở để nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Google, Intel, SAP, vân vân, cũng như các nhà lãnh đạo lỗi lạc như Steve Jobs, CEO của Apple, Jeff Weiner, CEO của LinkedIn, hay Arianna Huffington, nhà sáng lập của trang tin The Huffington Post. Tin tưởng vào lợi ích của việc thực hành thiền, họ coi đây là giải pháp giúp họ vững vàng và bình tâm đối mặt với một thế giới hiện đại đầy biến động, tìm được sự cân bằng cảm xúc và cuộc sống. Như vậy, thay vì coi thiền là một phương pháp tu tập chỉ dành cho các Phật tử, bạn đã sẵn sàng cởi mở đón nhận nó như một kỹ năng mềm được nhiều người lựa chọn vì những lợi ích tuyệt vời mà nó đem lại chưa? 3. Thực hành tỉnh thức mang lại những lợi ích gì? Vậy cụ thể những lợi ích mà thiền tỉnh thức đem lại cho các nhà lãnh đạo là gì? Hiệp hội Tâm lý Mỹ, APA, đã tổng hợp một số lợi ích được khoa học chứng minh từ việc thực hành thiền tỉnh thức thường xuyên như giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ, tăng khả năng kiểm soát cảm xúc và chất lượng suy nghĩ tốt hơn. Kết quả từ chương trình Search Inside Yourself cũng đã chứng minh rằng 64% người tham gia làm việc tập trung và hiệu quả hơn, 67% cảm thấy bản thân bình tĩnh, vững vàng hơn trong những tình huống căng thẳng. Trong đợt cách ly xã hội chống dịch COVID-19, với mong muốn hỗ trợ cộng đồng giữa giai đoạn khó khăn, tôi có tổ chức chương trình thiền online, thiền bình an tâm trí, vào 30 phút mỗi buổi trưa trong hơn một tháng. Sau chương trình này, từ những buổi chia sẻ của những thành viên cùng tham gia, tôi lại càng có thêm niềm tin vào lợi ích tích cực mà thiền mang lại cho mỗi người. Trong khuôn khổ cuốn sách này, tôi sẽ tập trung chia sẻ về hai lợi ích mà tôi cho là quan trọng nhất. Tăng cường khả năng tập trung. Việc để tâm trí lang thang, mất tập trung vào hiện tại là điều không quá hiếm gặp ở những nhà lãnh đạo. Những người luôn phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ, luôn có quá nhiều quyết định phải suy nghĩ chăn trở. Thiền chánh niệm có khả năng giúp bạn giải quyết vấn đề này. Bản chất của thiền chánh niệm là việc ý thức được tính chất toàn vẹn của mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống, là tiếp xúc với khoảnh khắc thực tại, những điều đang thực sự xảy ra xung quanh. Việc tham gia nhóm thiền buổi trưa giúp mình không bị buồn ngủ, tăng khả năng tập trung trong công việc vào buổi chiều, và có một khoảng thời gian dành cho bản thân rất chất lượng. Đây là những thay đổi rất đáng trân trọng mà thành viên tham gia chương trình thiền trưa đã chia sẻ. Khi thực hành kỹ năng này, chúng ta sẽ luôn biết đơn giản hóa mọi việc bằng cách chú tâm vào từng việc mình đang làm, thay vì luôn lo lắng nghĩ đến công việc kế tiếp hay hối tiếc về những việc đã xảy ra. Bạn sẽ biết cách tập trung vào chỉ một công việc trong một khoảng thời gian nhất định, biết định hướng suy nghĩ của mình về hiện tại, không bị sao nhãng bởi các yếu tố xung quanh. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể quản lý và lựa chọn được suy nghĩ mình mong muốn. Khi biết quan tâm và cải thiện chất lượng suy nghĩ của chính mình, bạn sẽ phát huy được những phẩm chất, khả năng tiềm ẩn bên trong. Khi thực hành thiền chánh niệm thường xuyên, tâm trí bạn sẽ tìm được trạng thái tĩnh tại. Các luồng suy nghĩ được phân tách rõ ràng, từ đó tăng cường khả năng phân tích trên nhiều khía cạnh khách quan để đưa ra những quyết định sáng suốt và chính xác hơn. Tăng khả năng chế ngự và hóa giải cảm xúc tiêu cực. Một vấn đề khác của các nhà lãnh đạo mà tôi nhận thấy là họ luôn luôn lo lắng quá mức, suy nghĩ không ngừng để những cảm xúc tiêu cực lấn át mà không thể kiểm soát. Điều này dẫn tới tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, kiệt sức cả về thể xác và tinh thần. Tình trạng mất cân bằng này ảnh hưởng không nhỏ đến chính họ, đến hiệu quả công việc, cũng như chất lượng các mối quan hệ với gia đình, đồng nghiệp. Trên hành trình chuyển hóa để trở thành lãnh đạo tỉnh thức, bằng việc thực hành thiền chánh niệm, chúng ta sẽ học cách nhìn sâu vào thế giới nội tâm của chính mình. Từ đó, dần đạt được khả năng tự nhận thức và và hóa giải được những cảm xúc tiêu cực. Một học viên khác của tôi có chia sẻ, giá trị lớn nhất sau khi tham gia chương trình thiền là giúp mình hình thành được thói quen quan sát cảm xúc, suy nghĩ của mình, học cách tìm thấy sự bình yên ở bên trong trước những thay đổi của thế giới bên ngoài. Thực vậy, thiền sẽ giúp chúng ta nhận rõ những cảm xúc diễn ra bên trong, quan sát cảm xúc khi nó xuất hiện, thay đổi và biến mất như thế nào. Từ đó, biết cách chế ngự những cảm xúc tiêu cực, giúp bản thân quay về và duy trì trạng thái tích cực, tạo ra năng lượng để bình tĩnh xử lý mọi công việc. Chạm dừng. Qua những trải nghiệm của chính mình, từ câu chuyện của các tập đoàn hàng đầu thế giới, tôi thực lòng tin tưởng vào giá trị to lớn của việc thực hành chánh niệm và thiền định. Tôi coi chánh niệm và thiền định là một kỹ năng mềm. Đã là kỹ năng thì chúng ta hoàn toàn học được, chỉ cần bạn có phương pháp đúng. Không ít người cho rằng để thành công thì phải sống chung với áp lực căng thẳng, thậm chí phải đánh đổi cả hạnh phúc. Nhưng cũng có những người lựa chọn thử nghiệm một phương pháp mới để trở thành một nhà lãnh đạo tỉnh thức có thể cân bằng cuộc sống. Điều quan trọng là bạn có dám thay đổi để hạnh phúc hơn không? Nếu bạn lựa chọn thử nghiệm, tôi sẽ sẵn sàng là người đồng hành và chia sẻ những điều tôi cho là quý giá với bạn. Chương 2. Hành trình chuyển hóa trở thành một lãnh đạo tỉnh thức. Việc thực hành chánh niệm cũng chính là hành trình phát triển trí tuệ cảm xúc. Đây không phải là tố chất bẩm sinh, mà là những kỹ năng có thể học hỏi, rèn luyện và cải thiện. Cấp độ đầu tiên là tự nhận biết cảm xúc của chính mình. Cảm xúc không đơn thuần là một trải nghiệm tâm lý, nó còn là một trải nghiệm sinh lý và có những dấu hiệu cụ thể trên cơ thể. Vì vậy, để nhận biết cảm xúc, hãy bắt đầu bằng việc luôn quan sát cơ thể của mình. Không dừng lại ở việc nhận biết, cấp độ thứ hai là kiểm soát và quản lý những cảm xúc ấy. Quy trình Wait, Watch, Wise, dừng lại, quan sát, hành xử khôn ngoan, là một cách thức có thể áp dụng. Sau khi đã kiểm soát được chính mình, bạn sẽ tiến đến việc lãnh đạo bằng sự thấu cảm. Thấu cảm đòi hỏi sự thiện chí mong muốn giúp đỡ, sự kiên nhẫn, kỹ năng lắng nghe chủ động. Để việc thực hành thiền định được hiệu quả, trước tiên cần dỡ bỏ suy nghĩ rằng thiền là cái gì đó không với tới được. Tiếp theo là kiên trì duy trì thói quen thiền một cách đều đặn. Điều cuối cùng, chớ có kỳ vọng và tìm kiếm những trải nghiệm giống như người khác, bởi trải nghiệm của mỗi cá nhân vô cùng đa dạng, phong phú. 1. Thực hành thiền chánh niệm để phát triển trí tuệ cảm xúc. Trong chương trước, tôi đã nhấn mạnh lợi ích của việc trở thành một nhà lãnh đạo tỉnh thức trong việc cải thiện chất lượng suy nghĩ, tăng cường khả năng nhận biết, chế ngự những cảm xúc tiêu cực, cũng như biết cách duy trì nguồn năng lượng tích cực. Đây cũng chính là dấu hiệu của một người có trí tuệ cảm xúc cao. Daniel Goleman, người được coi là đã đưa khái niệm trí tuệ cảm xúc ra thế giới, từng khẳng định rằng, để phát triển trí tuệ cảm xúc, thực hành thiền là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất. Khi thiền, bạn sẽ dành sự tập trung cho hiện tại, quan tâm đến thế giới nội tâm của chính mình. Lúc đó, bạn đạt được cấp độ đầu tiên về sự tự nhận thức. Khi bạn đã nhìn nhận rõ những gì đang diễn ra bên trong, bạn dần có thể chế ngự và xử lý chúng tốt hơn. Từ đó, lần lượt đạt được các cấp độ cao hơn về khả năng tự kiểm soát, tự tạo động lực, biết cách cảm thông và nâng cao các kỹ năng xã hội. Vì vậy, có thể nói, việc thực hành thiền và chánh niệm để trở thành một nhà lãnh đạo tỉnh thức cũng chính là hành trình phát triển trí tuệ cảm xúc. Điều tuyệt vời là trí tuệ cảm xúc không phải là tố chất bẩm sinh, mà là những năng lực chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi, rèn luyện và cải thiện. 2. Các cấp độ thực hành phát triển trí tuệ cảm xúc. Cấp độ 1. Tự nhận thức về bản thân. Thế nào là nhận thức về bản thân? Cấp độ đầu tiên trên hành trình phát triển trí tuệ cảm xúc là tự nhận thức về bản thân. Đây là việc nhận thức rõ những gì đang diễn ra bên trong bản thân mình, nhưng lại là việc theo dõi một cảm xúc vào đúng khoảnh khắc nó xuất hiện. Nhận thức được những thay đổi lên xuống của cảm xúc đó, và theo dõi cả khoảnh khắc nó biến mất. Sự nhận thức về cảm xúc này đòi hỏi khả năng quan sát cảm xúc của chính mình từ góc nhìn của người thứ ba. Không để bản thân bị cuốn theo cảm xúc, bị đồng hóa với cảm xúc, mà chỉ nhìn nó một cách rõ ràng và khách quan. Để làm được điều này, cần một sự tập trung ổn định, sáng suốt và không phán xét. Đây là điều mà chúng ta có thể đạt được khi thực hành thiền định và chánh niệm đều đặn. Việc nhận biết cảm xúc là đặc biệt quan trọng, vì nó giúp chúng ta không bỏ qua những tín hiệu, những thông tin, tiếng nói bên trong mà tâm trí đang muốn gửi đến bạn. Thông tin đó có thể là kinh nghiệm từ những trải nghiệm trong quá khứ, là những thôi thúc từ bản năng trực giác, là tiếng nói thầm kín bên trong biểu hiện tâm tư và mong muốn của bạn. Ví dụ, sự tức giận nảy sinh để giúp bạn thấy rằng có điều gì đó không ổn và bạn muốn thay đổi. Cảm giác tội lỗi phát sinh để thông báo rằng bạn đã làm điều gì đó không phù hợp với đạo đức và giá trị cốt lõi của bản thân. Thực chất, cảm xúc cũng giống như một hình thức tự giao tiếp, cung cấp thông tin giúp bạn đưa ra quyết định. Việc không lắng nghe cảm xúc của mình cũng đồng nghĩa với việc chúng ta mất kết nối với chính con người bên trong và với cả môi trường bên ngoài. Làm thế nào để nhận biết cảm xúc? Rất nhiều người cho rằng cảm xúc là một phạm trù khó nắm bắt, vì chúng là những điều chỉ diễn ra trong tâm trí hoặc trái tim. Thế nhưng, khoa học đã chứng minh rằng cảm xúc không đơn thuần là một trải nghiệm tâm lý, nó còn là một trải nghiệm sinh lý và có những dấu hiệu cụ thể trên cơ thể. Vì vậy, để nhận biết cảm xúc, hãy bắt đầu bằng việc luôn quan sát cơ thể của mình. Ví dụ, trong một cuộc trò chuyện, nếu bạn cảm thấy khó chịu, ngực thắt lại, nóng trong người, có thể bạn đang ở trong khoảnh khắc sự tức giận khởi lên. Nếu bạn cảm thấy có cơn đau thắt nhẹ ở bụng, tay đổ mồ hôi, thì có khả năng bạn đang lo lắng hồi hộp vì một chuyện nào đó. Rõ ràng, nếu tập trung sự chú ý vào cơ thể, chúng ta sẽ luôn nhận biết được cảm xúc một cách sống động, cụ thể hơn trong tâm trí. Ở một mức độ cao hơn, khi bạn thường xuyên thực hiện việc quan sát một cách nghiêm túc, bạn sẽ dần nhận biết rõ về những điều thường đem đến cho bạn niềm vui, những điều khiến bạn khó chịu và xu hướng hành động trước những tác nhân ấy. Từ đó, bạn sẽ có thể chủ động lựa chọn thái độ, cách ứng xử có lợi nhất cho bạn và những người xung quanh, tránh những hối tiếc sau này. Bạn cũng sẽ biết cách thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực bằng cách chủ động tìm đến điều thường đem lại cho bạn niềm vui hoặc loại bỏ những tác nhân thường khiến bạn khó chịu. Open mind, open heart. Hơi thở là phương tiện để hợp nhất cơ thể và tâm trí, mở ra cánh cổng cho trí tuệ. Theo thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cấp độ 2. Quản lý cảm xúc. Trong quá trình xây dựng Coach for Life, cũng như khai vấn cho các nhà lãnh đạo, tôn chỉ mà tôi thường xuyên nhấn mạnh luôn là khi bạn thay đổi, bạn truyền cảm hứng cho người khác đổi thay. Các nhà lãnh đạo, trước khi muốn thấu hiểu, tạo động lực, quản lý đội ngũ nhân viên, điều quan trọng trước tiên là phải thấu hiểu và quản lý chính mình. Hành trình thấu hiểu bản thân không thể vội vàng. Bạn sẽ cần một quá trình lắng nghe chính mình một cách nghiêm túc, bình tĩnh và thành thật nhất. Bất cứ cảm xúc suy nghĩ nào cũng có ý nghĩa và đều xứng đáng được thừa nhận, lắng nghe và thấu hiểu. Thế nhưng, rõ ràng là không phải cảm xúc suy nghĩ nào cũng là tích cực. Vì vậy, chỉ nhận biết rõ cảm xúc thôi chưa đủ. Chúng ta cũng cần phải biết cách xử lý những cảm xúc suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại sao cần quản lý cảm xúc? Tôi từng làm việc với một quản lý cấp cao của một công ty truyền thông lớn tại Hà Nội. Trong quá trình khai vấn, chị chia sẻ rằng chị thường xuyên cảm thấy bực bội, không phục, không hài lòng với những chỉ thị, cách giải quyết của sếp mình. Mặc dù chị biết rõ, sau cùng mình vẫn sẽ là người thực hiện những chỉ thị đó. Nhưng chị không ngừng ôm nỗi bực bội ấy trong lòng, không thể giải thoát ra được. Một ví dụ khác mà tôi cũng quan sát được ở một nhóm quản lý, đó là bản thân họ thường ngày là những người rất vui vẻ, hòa đồng và sẵn sàng hỗ trợ nhân viên. Thế nhưng đến cuối tháng, khi nhận thấy KPI không đạt, doanh số không như kỳ vọng, họ trở nên lo lắng, căng thẳng, mất bình tĩnh và mắng mỏ nhân viên. Mặc dù biết là không nên như vậy, nhưng họ không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình. Đây không phải là những trường hợp cá biệt, mà là ví dụ điển hình của việc chưa biết cách quản lý cảm xúc cá nhân, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cả chất lượng công việc và mối quan hệ với những người xung quanh. Trong trường hợp đầu tiên, chị quản lý kia sẽ ôm nỗi bực bội đó cả ngày, không thể vui vẻ xử lý công việc, bởi luôn giữ những ấn tượng tiêu cực về cấp trên của mình. Ở ví dụ thứ hai, khi các quản lý dồn sự lo lắng, căng thẳng lên nhân viên, họ cũng sẽ rất áp lực, mất tự tin, không khí làm việc căng thẳng và có thể hiệu quả công việc sẽ còn thấp hơn nữa. Chúng ta đều biết những cảm xúc tiêu cực hoàn toàn không có lợi, thậm chí ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng và hiệu suất làm việc. Nhưng quên mất rằng, việc giữ lại hay loại bỏ những cảm xúc tiêu cực hoàn toàn là lựa chọn của chính chúng ta. Bạn bực bội, căng thẳng không phải vì chỉ thị kỳ cục của cấp trên, không phải vì nhân viên không được việc hay KPI không đạt. Bạn bực bội căng thẳng vì tự bản thân bạn đang cho phép những yếu tố bên ngoài đó tác động tiêu cực đến tâm trạng của mình. Hãy ngừng nghĩ rằng những cảm xúc tiêu cực trong bạn đến từ người khác hay đến từ hoàn cảnh. Bạn luôn là người làm chủ và có quyền lựa chọn để kiểm soát cảm xúc của mình. Có một khoảng không gian ở giữa những yếu tố kích thích và phản ứng. Trong khoảng lặng thần thánh này, ta hoàn toàn tự do có quyền lựa chọn cách ứng xử giúp ta trưởng thành và hạnh phúc. Theo Viktor Frankl, tóm tắt bởi Stephen Covey. Quản lý cảm xúc bằng cách nào? Bắt đầu bằng kỹ năng nhận biết cảm xúc. Để quản lý được cảm xúc, trước tiên chúng ta cần nhận biết được cảm xúc khi nó xuất hiện. Như đã chia sẻ từ đoạn trước, cảm xúc không đơn thuần là một trải nghiệm tâm lý, nó còn là một trải nghiệm sinh lý và có những dấu hiệu cụ thể trên cơ thể. Vì vậy, để nhận biết cảm xúc, hãy bắt đầu bằng việc luôn quan sát cơ thể chính mình. Hơn nữa, chúng ta cũng cần có tư duy rằng ta không phải là cảm xúc đó. Ta nhận biết được rằng bản thân đang tức giận, đang lo lắng. Cùng lúc ta cần tách mình ra để quan sát cảm xúc đó bằng lý trí khách quan. Tức là ta hoàn toàn nắm quyền làm chủ, không để cảm xúc lấn át. Quy trình Wait, What, Be Wise. Dừng lại, quan sát, hành xử khôn ngoan. Nói thêm, nguồn Inner Space. Trở lại nội dung chính. Sau khi đã nhận biết được khoảnh khắc cảm xúc tiêu cực xuất hiện, bằng bất cứ cách nào cũng cần cho bản thân một khoảng dừng phù hợp, có thể trong một vài giây, vài phút, hoặc lâu hơn tùy tình huống. Wait. Khoảng lặng thần thánh. Đó là lúc để quan sát cảm xúc, suy nghĩ của mình, đánh giá tình hình, đặt các câu hỏi để nhìn nhận tình huống một cách khách quan. What? Sau khi đã dừng lại để quan sát đánh giá, hãy tự hỏi, trong tình huống này, mình nên làm gì, phản ứng như thế nào để có lợi nhất và không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Be wise. Đôi khi, việc bạn cần làm chỉ là 3 hơi thở sâu. Sự giận dữ trong bạn sẽ tự nó biến mất như chia sẻ dưới đây. Có những lần, trong các cuộc họp, sức ép và không khí căng thẳng tăng lên như một cái nồi áp suất. Mình thực hành bài tập 3 hơi thở và cảm thấy độ căng thẳng giảm xuống rõ rệt như áp suất được xì van vậy. Nó giúp cho mình trở lại cảm giác bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn trong buổi họp dài, thậm chí mình còn thực hành 2 lần. Đây là cách lấy lại bình tĩnh mà một học viên của tôi chia sẻ. Nếu vẫn chưa tin vào hiệu quả kỳ diệu của kỹ thuật 3 hơi thở, lần tới khi thấy bản thân căng thẳng, bạn hãy thử nhé. Để có kỹ năng nhận biết và thực hiện được quy trình 3W này, chúng ta cần có một thời gian thực hành chánh niệm hoặc thiền thường xuyên và đều đặn. Khi thiền, bạn sẽ dần học cách điều hướng suy nghĩ của mình để luôn chú tâm vào hiện tại, ý thức được rõ ràng những suy nghĩ đang tồn tại trong bạn lúc này và biết dừng lại khi cần thiết. Tương tự như việc bạn tập thể dục mỗi ngày để tăng cường sức khỏe thể chất, việc thực hành chánh niệm thiền định thường xuyên sẽ giúp rèn luyện cơ bắp tâm trí, giúp bạn kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc tốt hơn. Ghi chép và hình dung tưởng tượng. Trong thời gian đầu rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc, tôi còn có thói quen ghi chép vào cuối mỗi ngày. Tự hỏi xem hôm nay mình đã quản lý cảm xúc như thế nào, những tình huống có vẻ thách thức đó mình đã xử lý ra sao? Đâu là điều tôi thấy hài lòng và đâu là điều tôi có thể làm tốt hơn? Việc ghi chép đều đặn này giúp tôi nhìn rõ hơn xu hướng hành động của bản thân và sự tiến bộ mỗi ngày trong việc làm chủ cảm xúc. Ngoài ra, việc ghi chép cũng tạo điều kiện cho chúng ta hình dung lại tình huống thực tế. Nếu một khoảnh khắc nào đó mà ta chưa xử lý tốt, chúng ta có thể hình dung lại về cách giải quyết tốt nhất mà đáng lẽ ra ta nên làm. Não của chúng ta sẽ ghi nhận những hình dung đó như là một trải nghiệm thật, tạo nên những kết nối thần kinh mới, những lối mòn mới trong não bộ. Và lần sau, khi gặp tình huống tương tự, não bộ đã có sẵn một cách hành xử tốt hơn để lựa chọn. Cấp độ 3. Lãnh đạo bằng sự thấu cảm. Từ những bài viết trên, chúng ta đã đề cập đến các năng lực cơ bản của trí tuệ cảm xúc. Đó là tự thấu hiểu bản thân, kiểm soát cảm xúc, tạo động lực và đích đến là phát triển khả năng thấu cảm để tạo động lực, truyền cảm hứng và dẫn dắt người khác hiệu quả hơn. Gần đây, các nhà lãnh đạo bắt đầu quan tâm và đề cập nhiều hơn đến vai trò của sự thấu cảm. Tổ chức Phát triển Nhân lực và Lãnh đạo Quốc tế còn nhận định rằng thấu cảm là một trong những kỹ năng lãnh đạo quan trọng nhất hiện nay. Thế nhưng, trong quá trình khai vấn, tôi nhận ra rằng dù đã có sự quan tâm và hiểu được vai trò của sự thấu cảm, nhưng các nhà lãnh đạo vẫn gặp không ít trăn trở, khúc mắc khi cố gắng phát triển năng lực này, làm sao để thấu cảm mà không bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực của người khác. Lúc nào cũng thấu cảm có trở thành dễ dãi với nhân viên? Tôi cố hiểu vấn đề của nhân viên, vậy ai sẽ hiểu cho hàng ngàn vấn đề mà tôi đang phải đối mặt? Những băn khoăn và cả những hoài nghi này cần phải được tháo gỡ. Và chắc chắn là có cách vượt qua, nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Và tôi hy vọng, qua phần này, chúng ta có thể cùng làm rõ. Thấu cảm là gì? Thấu cảm là khả năng hiểu được cảm xúc, tâm trạng, câu chuyện của người khác bằng việc chủ động đặt mình vào vị thế của họ và cảm nhận được những điều mà người kia đang phải trải qua. Có 2 dạng thấu cảm. Thấu cảm về nhận thức, khả năng hiểu được quan điểm, góc nhìn của người khác, và thấu cảm về cảm xúc, khả năng cảm nhận được điều người khác đang cảm nhận. Thấu cảm với người khác không hề đồng nghĩa với việc bị cuốn vào mớ cảm xúc hoặc bị đồng hóa với quan điểm của người khác. Bạn có thể cảm nhận được sự lo lắng, buồn bã, tức giận của nhân sự và lý do đằng sau những cảm xúc đó. Nhưng bạn không để những cảm xúc ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của cá nhân bạn. Làm được điều này, đòi hỏi bạn phải có khả năng tự kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ và không dễ bị các yếu tố bên ngoài làm xao động. Tại sao lãnh đạo nên có sự thấu cảm? Một thách thức đang trở nên lớn hơn bao giờ hết đối với các doanh nghiệp. Đó là làm sao để thu hút và giữ chân nhân tài. Làm sao để đội ngũ nhân sự trẻ gắn kết với tổ chức và nhiệt tình với công việc hơn. một cách mà rất nhiều tổ chức, tập đoàn quốc tế lớn đang làm. Đó là phát triển một đội ngũ quản lý lãnh đạo thấu hiểu nhân viên, tạo dựng được lòng tin vững chắc đối với nhân viên, hay nói cách khác là có khả năng thấu cảm. Tạp chí kinh doanh Forbes đã từng chỉ ra 5 lý do khiến thấu cảm được đánh giá là một trong những kỹ năng lãnh đạo quan trọng nhất. 1. Nhân sự trung thành hơn. 2. Nhân sự cống hiến nhiều hơn. 3. Nhân sự vui vẻ hơn. 4. Nhân sự sáng tạo hơn. Và 5. Nhân sự phối hợp với nhau hiệu quả hơn. Lãnh đạo bằng sự thấu cảm cũng là một phần cốt lõi trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. People first, con người là hàng đầu, nơi mọi mối quan hệ đều được trân trọng, nơi đội ngũ nhân sự gắn bó, thấu hiểu và yêu thương nhau. Khi đã đạt được điều này, tôi tin rằng mọi mục tiêu của doanh nghiệp đều có cách giải quyết. Phát triển kỹ năng thấu cảm như thế nào? Để phát triển năng lực thấu cảm, theo tôi, quan trọng nhất là vượt qua rào cản về nhận thức. Sự thấu cảm cần bắt nguồn từ sự tử tế, bằng sự thực tâm mong muốn san sẻ, giúp đỡ, bằng sự ấm áp, chân thành giữa con người với con người. Dưới đây là một số gợi ý để các bạn tham khảo. Tự soi chiếu để gạt bỏ những định kiến. Tất cả chúng ta đều dễ bị ảnh hưởng bởi những định kiến có sẵn trong đầu mình. Vì vậy, đứng trước một tình huống mà bạn cảm tưởng mình không thể thấu cảm được với đối phương, hãy cho bản thân một khoảng dừng để tự soi chiếu. Cố gắng đánh giá lại sự việc một cách khách quan hơn. Tự đặt câu hỏi, liệu đây là lý do khiến bạn không thể thông cảm cho vấn đề này? Liệu có thể vấn đề không nằm ở nhân sự mà là ở chính bản thân mình không? Liệu mình có đang bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc ấn tượng nào về nhân sự này từ quá khứ không? Đối với những người đã thực hành thiền hoặc chánh niệm, họ có một lợi thế là biết cách dừng lại để đánh giá và lựa chọn một phản ứng tốt nhất nhờ sự luyện tập thường xuyên. Giữ bình tĩnh và lắng nghe nhiều hơn. Bạn sẽ không thể thấu cảm với người khác nếu bản thân dễ bị kích hoạt và mất bình tĩnh. Khi nhân sự đi làm muộn, trễ deadline, đánh mất khách hàng tiềm năng, nếu như ngay lập tức bạn cáu giận, trách mắng, thì bạn đã bỏ qua rất nhiều câu chuyện phía sau. Rất có thể nhân sự của bạn không hề cố ý. Cũng có thể họ đã cố gắng rất nhiều để thay đổi tình hình nhưng vẫn thất bại. Sự cáu giận của bạn không giúp giải quyết vấn đề mà ngày càng đẩy nhân viên ra xa. Trước những tình huống này, nếu biết cách đặt mình vào vị trí của nhân viên để hiểu được những khó khăn và cảm xúc của họ, bạn sẽ không chỉ tạo động lực cho nhân viên mà còn tránh được những tình huống tương tự trong tương lai. Tìm ra điểm tương đồng. Sự tương đồng có thể đến từ những điều rất nhỏ bé như có con cùng một độ tuổi, cùng sống ở một khu dân cư, cùng học chung một trường đại học, hoặc những điều lớn lao hơn như định hướng nghề nghiệp, mục tiêu phát triển, đam mê cá nhân, hoặc cũng có thể đến từ những bài học kinh nghiệm bạn từng trải qua. Những điểm chung này thường tạo nên sự gần gũi, an toàn. Nhờ đó, sự thấu cảm sẽ diễn ra tự nhiên và dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy thử nghĩ, liệu bạn có thể thấu cảm cho người khác khi bản thân bạn đang lo lắng, tức giận, buồn bã? Rõ ràng, khi không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực, không nhận biết được những tác nhân tác động đến tâm trạng của mình, thì làm sao bạn có thể thực lòng thông cảm và thấu hiểu cho những người xung quanh? Thấu cảm đòi hỏi thiện chí mong muốn giúp đỡ, sự kiên nhẫn, kỹ năng lắng nghe chủ động. Thế nhưng, để vận dụng được tất cả những kỹ năng đó, trước tiên bạn cần phải thấu hiểu chính mình, biết kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ để có được sự vững vàng nội tại. Một điều tôi muốn lưu ý là thiền hay chánh niệm không phải là cách thức duy nhất để phát triển năng lực thấu cảm. Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc hàng ngày rèn luyện kỹ năng lắng nghe không phán xét, đặt câu hỏi và đưa phản hồi tích cực. Ba kỹ năng cốt lõi trong khai vấn, coaching. Tuy nhiên, Điểm tạo nên sự khác biệt của chánh niệm là nó không tác động trực tiếp vào các hành vi, kỹ năng bề nổi. Thay vào đó, hướng tới những thay đổi từ nhận thức bên trong, kết quả là thái độ và hành vi bên ngoài sẽ dễ dàng được điều chỉnh. Từ đó phát triển kỹ năng thấu cảm một cách tự nhiên và bền vững. 3. Chánh niệm tỉnh thức, nguồn sáng xuyên suốt cả hành trình. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường khá dài với những nội dung xoay quanh khái niệm lãnh đạo tỉnh thức, lợi ích của việc tỉnh thức về các cấp độ trên hành trình chuyển hóa trở thành một nhà lãnh đạo tỉnh thức. Đi suốt hành trình dài này, tôi vẫn luôn luôn nhấn mạnh vào vai trò của thiền và chánh niệm. Tôi coi đây là một kỹ năng mềm, một năng lực tinh thần giúp các nhà lãnh đạo tìm kiếm sự kết nối bên trong, dần dần thấu hiểu chính mình, từ đó có thể thấu cảm, tạo động lực và làm việc với đội nhóm một cách hiệu quả. Đến thời điểm này, nếu hỏi tôi rằng thiền có khó không? Tôi có thể trả lời là không quá khó, nhưng cũng không hề dễ. Trong suốt gần 10 năm thực hành thiền, tôi đã trải qua nhiều sự thăng trầm. Có giai đoạn hào hứng, nhiệt tình, có giai đoạn bị chững lại hoang mang vì không thấy có sự tiến bộ. Có giai đoạn có quá nhiều câu hỏi mà không biết nên làm gì và thay đổi như thế nào. Rồi hạnh phúc khi tìm thấy lối đi và những trải nghiệm mới. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học nhỏ từ những trải nghiệm trên. Hy vọng sẽ giúp cho hành trình học và thực hành thiền chánh niệm để trở thành một nhà lãnh đạo tỉnh thức của bạn có thêm định hướng. Tại sao thiền vẫn quá khó với bạn? Tôi đã cố tìm hiểu điều gì khiến thiền định trở thành quá khó với nhiều người. Và dưới đây là ba nguyên nhân chính. Niềm tin giới hạn. Rất nhiều người có suy nghĩ thiền là cái gì đó siêu việt. Thiền chỉ phù hợp với một số người nhất định. Bản thân tôi là người đã từng nghĩ rằng mình không phù hợp với thiền. Tôi từng lo là thiền sẽ làm cho đầu óc tôi chậm chạp, phản ứng không nhạy bén. Tôi từng nghĩ là dậy sớm 10-15 phút để thiền là điều không thể. Sau này tôi hiểu ra, nguyên nhân là vào thời điểm đó tôi chưa thực sự cam kết với nó. Chưa tin là thiền định sẽ đem lại cho tôi những lợi ích to lớn. Cũng có không ít người nghĩ rằng thiền là một phạm trù thuộc tôn giáo. Nhưng thực tế, thiền không phải là tôn giáo. Thiền nên được nhìn nhận là một bộ môn khoa học thực nghiệm, một kỹ năng mềm có thể rèn luyện được. Ở Mỹ, năm 2012, ước tính có khoảng 18 triệu người hành thiền, chiếm khoảng 8% tổng số người lớn. Và con số này đến năm 2017 là khoảng 14%. Một số phương pháp thiền như thiền chánh niệm, thiền siêu việt đã được đưa vào rất nhiều chương trình đào tạo từ cấp tiểu học lên đến sau đại học. Vậy thì thiền không thể là cái gì đó quá cao siêu và chỉ dành cho một số ít người được. Làm chưa đúng và chưa đủ. Làm chưa đúng trước tiên liên quan đến việc chưa hiểu đúng hoặc chưa tìm thấy phương pháp phù hợp, nhưng cũng phần lớn xuất phát từ việc chúng ta dễ dãi với bản thân. Thay vì thức dậy và khởi động cho tỉnh táo trước khi thiền, thì chúng ta lựa chọn thiền trên giường. Thay vì để cho tâm trí được nghỉ ngơi, thì chúng ta lại tranh thủ lúc thiền để suy nghĩ tính toán công việc. Hệ quả của việc làm chưa đúng và hơn nữa là chưa đủ đều đặn, dẫn đến thiền không đem lại những hiệu quả rõ rệt. Từ đó, không tạo được niềm tin, sức mạnh để chúng ta có quyết tâm và hứng thú để thực hành nhiều hơn. Không có người đồng hành và giải đáp thắc mắc. Thiền là quá trình đi sâu vào bên trong, nhận biết những gì đang diễn ra bên trong mình về mặt nhận thức, suy nghĩ, cảm xúc và cơ thể. Trải nghiệm của mỗi người sẽ vô cùng đa dạng, phong phú và có thể nói là không ai giống ai. Do đó, việc có người hướng dẫn cùng bạn phân tích để hiểu những gì đang diễn ra bên trong bạn là cực kỳ quan trọng. Trong khi chúng ta thường có người thầy hướng dẫn, kèm cặp trong hầu hết mọi lĩnh vực mình muốn học, nhưng đối với thiền, một môn học trừu tượng, thì đa số lại không có người hướng dẫn. Thiền như thế nào cho hiệu quả? Dưới đây là ba gợi ý của cá nhân tôi, hy vọng qua đó giúp các nhà lãnh đạo có niềm tin và thực hành thiền chánh niệm dễ dàng hơn. Đầu tiên, hãy dỡ bỏ suy nghĩ rằng thiền là cái gì đó không với tới được. Nếu một em bé có thể học thiền, thì không có lý do gì bạn không học được. Tiếp theo, hãy tự hỏi lý do gì khiến bạn muốn thiền và viết xuống tất cả những lý do đó. Nếu những lợi ích của thiền là có thật, thì nó sẽ đem lại được lợi ích gì cho cuộc sống, công việc và các mối quan hệ của bạn? Bạn có thể trả lời những câu hỏi này dựa trên những gì bạn đọc được, nghe được hoặc trải nghiệm được. Bước tiếp theo, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, nhưng điều quan trọng là làm đều đặn và kiên trì. Thiền không phải là một thứ mà bạn có thể đốt cháy giai đoạn bằng cách thực hành liên tục trong nhiều giờ thì sẽ giỏi được. Thay vào đó, chỉ cần bạn thiền tập trung 5 đến 10 phút mỗi buổi sáng, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trạng thái tinh thần của mình trong ngày hôm đó. Ngoài ra, hãy thử những phương pháp khác nhau. Có thể thiền tĩnh phù hợp với người khác, nhưng với bạn, thiền trong khi đi lại hoặc hành động đem lại nhiều cảm hứng hơn. Có thể thiền ngoài thiên nhiên sẽ giúp bạn có cảm giác bình an, hạnh phúc và tập trung hơn rất nhiều so với khi bạn ngồi trong phòng kín. Hãy ghi chép lại những thay đổi của mình mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn đào sâu và rút ra những phương pháp phù hợp nhất với bản thân. Điều cuối cùng là chớ có kỳ vọng và tìm kiếm những trải nghiệm giống như người khác đã có. Như tôi đã nói ở trên, trải nghiệm thiền của mỗi cá nhân vô cùng đa dạng, phong phú. Giống như việc bạn không thể tìm được bất cứ người nào giống hệt như bạn. Mỗi trải nghiệm cá nhân của bạn cũng là của riêng bạn. Chỉ cần quan sát những diễn biến, thay đổi, những bước tiến bộ hoặc thụt lùi của mình và trao đổi với một người đủ kinh nghiệm và đủ hiểu biết trong lĩnh vực này để dẫn dắt bạn. Có thể đến thời điểm này, bạn thấy rằng thiền vẫn quá khó, nhưng tôi mong bạn hãy kiên nhẫn với chính mình và đừng mất niềm tin. Nếu đã cố gắng mà vẫn không thể thiền, có thể là chưa đúng thời điểm của bạn. Hãy thử quay lại vào một thời điểm khác phù hợp hơn. Tôi thừa nhận rằng thực hành thiền là một con đường gập ghềnh, có lúc lên, lúc xuống, có khúc bằng phẳng, có đoạn lại chông gai. Nó đòi hỏi bạn sẽ phải có sự tò mò khám phá, suy ngẫm và sáng tạo để tìm ra cách phù hợp nhất với mình. Thế giới bên trong mỗi chúng ta thực sự là một tiểu vũ trụ, vô cùng phong phú, to lớn và hấp dẫn. Đến nỗi tôi chưa bao giờ cảm thấy bị nhàm chán trong hành trình khám phá, hoàn thiện bản thân và trở thành một lãnh đạo tỉnh thức này. Chạm dừng. Hành trình chuyển hóa trở thành một nhà lãnh đạo tỉnh thức thật sự không thể vội vàng. Bạn cần bình tĩnh, nghiêm túc thay đổi và mạnh mẽ đối diện với chính mình. Từ cấp độ đầu tiên của sự tự nhận thức là nhận biết cảm xúc, đến việc kiểm soát và làm chủ cảm xúc, sau đó là lãnh đạo người khác bằng sự thấu cảm. Các bạn hãy cố gắng thật bình tâm và vững vàng để cảm nhận được những tác động tích cực trên từng bước thay đổi nhỏ của mình. Đến đây, bạn đọc có thể sẽ hỏi tôi rằng, bạn đã luyện tập thiền thành công, đã cố gắng tiến từng bước trên hành trình chuyển hóa trở thành nhà lãnh đạo tỉnh thức. Vậy đích đến cuối cùng là gì? Từ quá trình khai vấn với không ít nhà lãnh đạo, tôi cho rằng quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng viên mãn. Well-being là sống một cuộc đời vừa thành công, vừa có thể bình an và hạnh phúc. Đó cũng chính là nội dung mà tôi sẽ chia sẻ trong chương cuối cùng của cuốn sách. Hãy dừng lại một chút nhé, trước khi tiếp tục. Chương 3. Sống cân bằng, đích đến của hành trình lãnh đạo tỉnh thức. Một, sự cân bằng viên mãn, well-being, không phải là một ý niệm chung chung trừu tượng. Nó là sự tổng hòa của bốn yếu tố: thể chất, physical, tâm trí, mental, cảm xúc, emotional, và tinh thần, spiritual. Hai, để tìm được sự cân bằng, trước tiên hãy dành thời gian đánh giá mức độ hài lòng của bạn đối với bốn khía cạnh trên, xác định đâu là khía cạnh bạn muốn cải thiện. 3. Cùng với đó, hãy luôn chủ động tiếp nhận sự việc, con người theo hướng tích cực, học cách thư giãn mỗi ngày, chậm lại để yêu thương chính mình, ngừng so sánh bản thân với người khác và tự gây những áp lực không cần thiết. Từ chương đầu tiên về khái niệm, vai trò của việc tỉnh thức, cho đến khả năng thấu hiểu bản thân, kiểm soát cảm xúc và lãnh đạo bằng sự thấu cảm, tôi mong rằng mình đã thành công phần nào trong việc đưa khái niệm này đến gần hơn với người đọc, giúp mọi người tin rằng giữa cuộc sống vội vã, xô bồ này, có một cách thức giúp bạn thành công nhưng vẫn tìm thấy niềm vui, sự an yên mỗi ngày. Niềm vui và sự an yên ấy góp phần quan trọng tạo nên cuộc sống cân bằng, viên mãn. Well-being, cái đích lớn nhất của hành trình chuyển hóa trở thành lãnh đạo tỉnh thức. Bàn về sự cân bằng trong cuộc sống, tôi nhận ra có khá nhiều quan điểm trái chiều. Không ít người cho rằng trạng thái cân bằng viên mãn này là một điều gì đó xa xỉ không tồn tại. Nếu muốn thành công trong công việc, bạn buộc phải chấp nhận hy sinh một điều gì đó, có thể là sức khỏe, gia đình, tình yêu, bạn bè. Vậy giả sử bạn đạt được mọi tham vọng và đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Liệu niềm vui đó có kéo dài mãi mãi? Và liệu nó có xứng đáng để bạn đánh đổi những thứ vô giá trong cuộc sống như sức khỏe, như gia đình? Tôi cũng đã từng đặt cho mình những câu hỏi như vậy. Như đã chia sẻ ngay từ đầu, khoảng 10 năm trước, tôi là một người rất nóng tính, nhiều tham vọng, thường xuyên về nhà với sự mệt mỏi và nóng giận vô cớ với những người mình yêu thương nhất. Và rồi tôi nhận ra, dù có được thành công, nhưng trong tôi vẫn có nhiều điều không ổn. Tôi chịu nhiều áp lực, không hài lòng với bản thân. Hiếm khi tôi cảm nhận được một niềm vui trọn vẹn. Lý do là vì tôi đã đánh mất sự cân bằng. Trong khi chạy theo thành công sự nghiệp, tôi đã bỏ quên mất những điều thực sự có ý nghĩa đối với mình. Vậy đâu là những yếu tố quan trọng giúp đạt được sự cân bằng viên mãn? Tôi sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn trong phần tiếp theo đây. Bốn yếu tố quan trọng tạo nên sự cân bằng. Trước hết, chúng ta cần hiểu sự cân bằng không phải là một ý niệm chung chung, trừu tượng. Nó là một sự tổng hòa của bốn yếu tố hết sức rõ ràng là: một, thể chất, physical. Khía cạnh thể chất ở đây là tất cả những trải nghiệm thông qua cơ thể của chúng ta. Đó là năng lượng, hoạt động và các trải nghiệm thông qua giác quan vật chất. Nó bao gồm sức khỏe, khả năng vận động, chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ. 2. Tâm trí, mental. Khía cạnh này liên quan đến cách chúng ta nghĩ và sử dụng tâm trí của mình để diễn giải những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Đó là khả năng tập trung, ghi nhớ, kiểm soát suy nghĩ, tư duy, tích cực hoặc tiêu cực, khả năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, đặt mục tiêu và kế hoạch. 3. Cảm xúc, emotional. Khía cạnh cảm xúc là việc cảm nhận, hiểu và làm chủ những cảm xúc của mình. Đó là việc thấu hiểu bản thân, kiểm soát cảm xúc cá nhân, tự tin, có sự đồng cảm, hiểu cảm xúc của người khác, làm chủ các mối quan hệ. 4. Tinh thần, spiritual. Khía cạnh này là khả năng kết nối với chính mình và tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình, hiểu những niềm tin và giá trị cốt lõi nào đã dẫn dắt ta. Đó là sự hài lòng mãn nguyện, tìm thấy ý nghĩa trong công việc và cuộc sống. Đó là sự kết nối với những gì lớn hơn bản thân mình như gia đình, cộng đồng và môi trường. Bốn yếu tố này có sự trùng lặp và tác động qua lại với nhau. Khi có sự thay đổi ở một khía cạnh, thì điều này sẽ tác động đến ba khía cạnh còn lại. Ví dụ, như khi tôi lo lắng, căng thẳng vì khối lượng công việc quá nhiều, tức là thay đổi về tâm trí. Điều này khiến tôi mất ăn, mất ngủ và mệt mỏi, tức là tác động đến thể chất. Kết quả là tâm tính của tôi nóng nảy, khó chịu, tức là tác động đến cảm xúc. Thế là tôi chẳng còn quan tâm đến việc mình cần tử tế với các đồng nghiệp, tức là tác động đến tinh thần. Điều quan trọng là bạn hiểu rõ bản thân, nhận biết được đâu là khía cạnh mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mình và tận dụng phát triển khía cạnh đó để tạo ra ảnh hưởng tích cực đến những khía cạnh còn lại. Làm thế nào để đạt được sự cân bằng? Nếu bạn quan tâm đến việc có một cuộc sống cân bằng, trước tiên hãy dành thời gian làm một bài tập nhỏ, đó là cho điểm mức độ hài lòng của bạn đối với cả bốn khía cạnh. Xác định đâu là khía cạnh bạn muốn cải thiện. Hãy trung thực để nhìn nhận lý do nào đã khiến bạn chưa tìm được sự cân bằng. Và khi đó, bạn sẽ biết mình nên làm gì để cải thiện tình hình. Sống tích cực. Nhiều người cho rằng tư duy tích cực hay tiêu cực là thiên hướng bẩm sinh của mỗi người. Điều này không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Nhìn vào mặt tiêu cực để rồi buồn bã căng thẳng, hay nhìn vào mặt tích cực để tìm ra giải pháp, đều là sự lựa chọn của cá nhân mỗi người. Khi chủ động tiếp nhận sự việc con người theo hướng tích cực, bạn sẽ luôn tìm được cách giải quyết nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Học cách thư giãn. Cũng giống như việc bạn cần ăn, cần ngủ, thư giãn cũng là một việc cần được thực hiện mỗi ngày. Và thực ra, việc thư giãn đâu có tốn nhiều thời gian đến thế. Tôi vẫn thường hướng dẫn các khách hàng của mình thực hành thư giãn 5 phút mỗi sáng và 5 phút mỗi tối trước khi đi ngủ. Trong ngày có những khoảng dừng ngắn, 1 đến 2 phút, để tâm trí được nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi giờ làm việc. Những khoảng dừng đó, dù ngắn ngủi, nhưng đủ để bạn không còn cảm thấy kiệt sức sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Khi được thư giãn, tâm trí chúng ta tập trung, khả năng phân định và quyết định tự nhiên sẽ sáng suốt và mạnh mẽ hơn. Vì vậy, chậm lại thực ra là cách để tăng hiệu quả công việc. Yêu thương bản thân. Mỗi chúng ta đều là một tiểu vũ trụ, với những giá trị cốt lõi, những tố chất và nhu cầu riêng biệt. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc sống, công việc hiện tại cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Đấy là tín hiệu nhắc nhở có một nhu cầu, một giá trị cốt lõi nào đó, nhưng bạn chưa được thỏa mãn. Hiểu được giá trị, điểm mạnh, điểm yếu, bạn sẽ ngừng so sánh bản thân với người khác và gây những áp lực không cần thiết. Khát khao chinh phục những mục tiêu cao hơn, muốn bản thân mình tốt đẹp hơn là những mong muốn chính đáng. Tuy nhiên, những khát khao ấy cũng cần bắt nguồn từ chính bản chất con người mình, từ nền tảng nơi ta đang đứng, từ những gì ta đang có trong tay. Và điều quan trọng nhất là nó cần đem lại những cảm xúc tích cực để chúng ta tiếp tục phát triển, chứ không phải để chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ, kém cỏi hoặc bất mãn. Thực hành 21 ngày tỉnh thức. Ngày 1. Một vòng hít thở trọn vẹn. Hôm nay, hãy hoàn thành bài tập Một vòng hít thở trọn vẹn. Trước mỗi cuộc họp hoặc trước khi dành thời gian cho ai đó, một vòng hít thở trọn vẹn có nghĩa là một lần hít vào và thở ra thật chậm và sâu. suy ngẫm. Bạn cảm thấy thế nào khi tập trung hoàn toàn vào một hơi thở? Thực hành này tác động đến trạng thái tâm trí của bạn như thế nào? Ngày 2. Ba hơi thở tỉnh thức. Trước bữa ăn tiếp theo của bạn ngày hôm nay, hãy hoàn thành một bài thực hành ba hơi thở. Hơi thở đầu tiên, chỉ quan sát hơi thở đi vào và đi ra. Hơi thở thứ hai, quan sát cơ thể. Và hơi thở thứ ba, thì tự hỏi điều gì là quan trọng nhất vào lúc này. Suy ngẫm. Tác động nào bạn nhận thấy khi bạn dừng lại và hít thở ba hơi? Ngày 3. 2 phút cho hơi thở tỉnh thức. Viết trong 2 phút cho mỗi câu bên dưới. Khi bạn đã hoàn thành, hãy dành 1 phút để đọc lại những gì bạn đã viết và suy ngẫm. Suy ngẫm. Điều tôi muốn đạt được từ thử thách 21 ngày này là một số thách thức đối với tôi khi thực hành chánh niệm mỗi ngày có thể là Ngày 4. Nhận thức mở. Dành vài phút hôm nay để đi dạo với nhận thức mở. Trong khi kết nối với hơi thở của bạn, hãy xem có bao nhiêu màu sắc, hình dạng, âm thanh, mùi hương và cảm giác bạn nhận thấy. Nếu bạn không thể ở bên ngoài, hãy thử đi bộ xung quanh nhà hoặc văn phòng của bạn và tập trung nhìn mọi thứ theo một cách mới. Suy ngẫm. Có điều gì làm bạn ngạc nhiên khi đi bộ không? Những tác động nào của việc tiếp cận nhận thức mở có ảnh hưởng đến công việc của bạn? Ngày 5. Chúc phúc cho người khác. Hôm nay, khi bạn tiếp xúc với một người khác, hãy dành chút thời gian tự nhủ trong đầu. Tôi mong bạn sẽ được hạnh phúc. Lặp lại điều này nhiều lần bất cứ khi nào bạn nhớ ra trong ngày hôm nay. Suy ngẫm. Việc thực hành mong muốn điều tốt đẹp cho người khác ảnh hưởng đến cách bạn tương tác như thế nào? Nó có làm thay đổi tâm trạng của bạn theo bất kỳ cách nào không? Nó có ảnh hưởng đến chất lượng sự chú ý của bạn không? Ngày 6. Quét cơ thể. Chọn một thời gian trong ngày để hít 3 hơi thở. Mỗi hơi thở quét qua một vùng trên cơ thể. Hơi thở thứ nhất, quét qua đầu, đại diện cho ý nghĩ. Hơi thở thứ hai, quét qua ruột, đại diện cho linh cảm. Hơi thở thứ ba, quét qua tim, đại diện cho các giá trị hoặc ý định. Suy ngẫm, bạn nhận được thông tin gì khi quét qua cơ thể mình? Ngày 7. Lòng biết ơn. Dành 2 phút để viết 2 ý bên dưới. Khi bạn đã hoàn thành, hãy dành 1 phút để đọc lại những gì bạn đã viết. Nhật ký nhắc nhở. Điều tôi nhận thấy từ việc luyện tập trong tuần này là những thứ sẽ giúp tôi tập trung vào việc luyện tập vào tuần tới là Ngày 8. Sự chú tâm. Hãy thử thực hành lắng nghe tỉnh thức trong ngày hôm nay, trong cuộc trò chuyện hoặc cuộc họp tiếp theo. Hãy dành tất cả sự chú ý vào những người mà bạn đang nói chuyện. Suy ngẫm. Sự chú ý trọn vẹn của bạn vào cuộc trò chuyện tác động đến bạn hoặc những người xung quanh bạn như thế nào? Ngày 9. Ghi nhớ động lực. Dành trọn vẹn 2 phút để hoàn thành cho mỗi dấu nhắc ghi nhật ký bên dưới. Sau đó, dành 1 phút đọc lại những gì bạn đã viết và phản ánh. Nhật ký nhắc nhở. Một ý định tôi luôn muốn giữ cho riêng mình là những điều tôi có thể buông bỏ là ngày 10. Quét cơ thể. Trong cuộc họp hoặc cuộc trò chuyện tiếp theo của bạn với ai đó hôm nay, hãy cố gắng lắng nghe tỉnh thức, trong khi vẫn chú ý đến ngôn ngữ cơ thể và hơi thở của bạn. Suy ngẫm cách bạn sử dụng cơ thể của mình tác động đến cảm xúc của bạn như thế nào? Người khác phản ứng lại bạn như thế nào? Sự chú tâm đến ngôn ngữ cơ thể và hơi thở của bạn ảnh hưởng đến cách giao tiếp của bạn như thế nào? Ngày 11. Sống chậm lại. Hãy thử thực hành một phút để đến nơi. Trước khi bắt đầu một hoạt động mới ngày hôm nay, có thể là trước một cuộc họp hoặc một bữa ăn, hãy thực hành một phút im lặng để cho mình thời gian dừng lại và trở nên hiện diện hơn cho những hoạt động tiếp theo này. Suy ngẫm, việc dừng lại và thực hành một phút im lặng tác động như thế nào đối với hoạt động tiếp theo của bạn? Ngày 12. Lòng trắc ẩn. Dành 2 phút để viết 2 câu nhật ký bên dưới. Sau đó, dành 1 phút để đọc lại những gì bạn đã viết và lắng đọng. Suy ngẫm. Trong cuộc sống của tôi, phần tôi có thể tha thứ nhiều hơn là nếu tôi tha thứ nhiều hơn trong những lĩnh vực này, nó sẽ cho phép tôi. Ngày 13. Mở nhận thức. Thực hành nhận thức mở ngày hôm nay bằng việc chú ý tới các chi tiết xung quanh mà thông thường bạn không hề chú ý. Ví dụ, màu của những chiếc xe khác trên đường, mùi hương trong không khí, âm thanh trong văn phòng của bạn, ngôn ngữ cơ thể của người khác, vân vân. Có thể dễ dàng hơn nếu bạn lựa chọn một quãng thời gian cụ thể để làm việc này. Chẳng hạn khi đi bộ từ xe của bạn đến văn phòng hay về nhà, hoặc có thể thực hành trong khi làm các việc vặt trong ngày hôm nay. Suy ngẫm, điều này ảnh hưởng như thế nào đến sự tham gia của bạn vào các hoạt động trong ngày? Ngày 14. Lòng tốt yêu thương. Thực hành lòng tốt yêu thương trong công việc, với bạn bè hoặc trong gia đình, trước mỗi cuộc họp hoặc một cuộc trò chuyện, hãy dành một khoảng lặng để cầu chúc hạnh phúc cho những người mà bạn sẽ kết nối. Suy ngẫm. Sau bài thực hành này, bạn nhận thấy thay đổi gì về tâm trạng hay hành vi của mình? Ngày 15. Lòng biết ơn. Dành 2 phút hoàn thành 2 câu nhắc ghi nhật ký bên dưới. Khi bạn đã hoàn thành, dành 1 phút để đọc lại những gì mình đã viết. Nhật ký nhắc nhở. Điều mà tôi biết ơn nhất trong đời là trong các khía cạnh cuộc đời tôi, điều tôi muốn rèn luyện lòng biết ơn nhiều hơn là Ngày 16. Giống như tôi. Hãy nghĩ về một người mà bạn sẽ gặp hôm nay, hoặc nghĩ về người tiếp theo bạn muốn gặp hôm nay. Hãy dành một chút thời gian để xem người đó cũng giống như bạn như thế nào. Ví dụ, bạn có thể tự nói với mình, người này cũng muốn được yêu thương giống như tôi. Hoặc, người này muốn hoàn tất một công việc tốt giống như tôi. Suy ngẫm. Điều này ảnh hưởng đến cách nhìn nhận hoặc trải nghiệm của bạn với người này như thế nào? Ngày 17. Lắng nghe chú tâm. Thực hành tập trung lắng nghe với một người nào đó ngày hôm nay. Trong khi trò chuyện, hãy đặt tất cả sự chú ý của bạn vào người đó. Lắng nghe bằng tai, bằng mắt và bằng cả trái tim của bạn. Suy ngẫm. lắng nghe chú tâm đã thay đổi trải nghiệm cuộc trò chuyện của bạn như thế nào. Bạn nghĩ họ đã có trải nghiệm như thế nào? Ngày 18. Thiền hành. Cảm nhận bàn chân của bạn trong một cuộc họp hoặc thuyết trình, hoặc chỉ trong một cuộc trò chuyện với ai đó hôm nay. Hãy chú ý đến cảm giác của bàn chân khi tiếp xúc với mặt đất để đưa tâm trí và cơ thể trở lại với nhau và tái tập trung. Suy ngẫm. Việc chuyển hướng sự chú ý vào cảm nhận bàn chân tác động như thế nào đến sự chú ý, năng lượng và sự tập trung của bạn? Ngày 19. Lòng trắc ẩn. Dành 2 phút trọn vẹn để hoàn thành cho mỗi dấu nhắc ghi nhật ký bên dưới. Sau khi đã hoàn thành, dành 1 phút để đọc lại những gì bạn đã viết và lắng đọng. Suy ngẫm. Điều tôi nhận ra trong giai đoạn thực hành này là quan điểm và thái độ tôi hy vọng sẽ trau dồi được là Ngày 20. Lòng tốt yêu thương. Trong ngày hôm nay, hãy nỗ lực đánh giá cao 3 người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn bằng 3 lời khen, lời ghi nhận chân thành. Đây có thể là một đồng nghiệp đã giúp đỡ bạn, một người lắng nghe bạn, hay người thân luôn ủng hộ bạn. Công nhận nỗ lực của họ và tác động của họ đến bạn. Có thể nói trực tiếp với họ hoặc bạn tự viết ra cho bản thân. Suy ngẫm. Bài tập này có ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động còn lại trong ngày của bạn? Ngày 21. Tương lai tích cực. Dành trọn 3 phút để hoàn thành cho mỗi dấu nhắc ghi nhật ký bên dưới. Sau đó, dùng 1 phút để đọc lại những gì bạn đã viết và phản ánh. Suy ngẫm. Những điều tôi học được từ thực hành này là điều khiến tôi ngạc nhiên là những điều khiến tôi thấy cam kết là một vài hành trình tỉnh thức khác. Tỉnh thức để biết chấp nhận những gì nằm ngoài tầm kiểm soát. Chia sẻ của chị Nguyễn Lệ Hằng, Country Manager của Z Việt Nam. Tôi và chị Quách Hương gặp nhau giống như một cái duyên, và cứ thế hai chị em đã làm bạn với nhau 10 năm rồi. Khi tôi gặp chị, tôi là một cô gái trẻ trung nhiệt huyết, sôi nổi, ở độ tuổi 27, với đầy khát khao, tham vọng, nhưng rất hiếu thắng. Đằng sau vẻ bề ngoài của một cô gái có vẻ thành công, quyết đoán, mạnh mẽ, là một sự bất ổn với rất nhiều lo lắng, căng thẳng, áp lực và sợ hãi. Chị Hương đã nhìn thấy sự bất ổn trong tôi, hình ảnh của chị những năm trước, và chị đã đưa tôi đến với trung tâm Inner Space, đến với những tri thức để hiểu và yêu thương chính mình. Tôi cứ tự thay đổi từ lúc nào không hay, nhưng chắc chắn đó không phải là sau một khóa học, hay sau một vài tháng, hay một vài năm, mà đó là hành trình nhiều năm đòi hỏi nhiều kiên trì và nỗ lực. Ở độ tuổi gần 40, tôi đang đối mặt với nhiều thử thách khó khăn hơn cả trong công việc, sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Dường như những khó khăn đó ngày càng lớn và mạnh mẽ hơn, nhưng tôi thấy mình ở một tâm thế khác. Tôi làm chủ cảm xúc của mình để sẵn sàng đón nhận chúng, biết chấp nhận những gì nằm ngoài tầm kiểm soát, biết tự hào về những gì mình đã đạt được để có động lực đi xa hơn. Nếu trước đây tôi căng thẳng, sợ hãi khi có vấn đề ập tới, giờ đây tôi nhìn nhận chúng như điều hiển nhiên, như những gia vị chua cay mặn ngọt trong cuộc sống, để biết rằng mình luôn có thể mạnh mẽ và tốt đẹp hơn. Mỗi chúng ta khi được sinh ra đều được ban tặng những yêu thương và những lời nguyện cầu tốt đẹp. Cuộc sống với muôn màu hạnh phúc, đau khổ, khó khăn đã dần thay đổi chúng ta. Nhưng tôi tin rằng bản chất con người đều là tốt đẹp. Khi giải quyết các vấn đề hãy luôn là chính mình, để nhìn nhận mọi việc khách quan, không định kiến, không phán xét, và dùng tình yêu thương của mình để thấu cảm với mọi người. Khi đó, tự khắc mọi vấn đề sẽ dần được giải quyết. Tôi thực sự rất cảm ơn chị Quách Hương đã giúp tôi trải nghiệm và nhận ra điều này qua thiền tỉnh thức. Giờ đây, mỗi khi nhắm mắt lại và chú tâm vào hơi thở, tôi thấy mình như đang trao tặng món quà nghỉ ngơi cho chính mình, để yêu thương bản thân mình hơn và để sau đó tôi có thêm nhiều năng lượng tích cực để sống và làm việc tốt hơn. Khám phá những giá trị tốt đẹp sẵn có trong chính mình nhờ thiền định. Ẩn danh. Tôi tìm tới khai vấn với mong muốn cân bằng cuộc sống và công việc, tìm lại những cảm xúc tích cực cũng như đạt được thành công hơn trong công việc. Thời điểm đó, tôi đang rất stress và thực sự cảm thấy không có thuốc nào trong tay để vượt qua tình trạng này. Qua những buổi khai vấn và những chia sẻ của chị Hương về thiền định, trong tôi định hình nên suy nghĩ nền tảng về điều gì là quan trọng, khám phá ra những điều tốt đẹp, quý giá, bản thân đang có mà không biết, hoặc biết mà không trân trọng. Từng chút một, cùng với khai vấn và các bài tập chánh niệm, tôi biết cách tập trung hơn vào bản thân, giảm kỳ vọng, không phán xét, biết chủ động tìm kiếm những điều tích cực hàng ngày để cân bằng với những khó khăn, tiêu cực đang phải đối mặt. Ví dụ điển hình về thiền định và chánh niệm trong công việc là có một lần tôi nhận được những email phàn nàn, nhắc nhở của sếp về công việc, mà phần việc đó không phải trách nhiệm của tôi. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được mình đang cảm thấy rất khó chịu, có những suy nghĩ phán xét nảy sinh trong đầu. Nếu là trước đây, có thể tôi đã tăng xông lên phản hồi ngay, rồi sẽ tiếp tục giữ sự bực bội ấy suốt mấy ngày. Nhưng giờ đây, sau một thời gian thực hành chánh niệm, tôi ý thức được sự xuất hiện của những cảm xúc tiêu cực, từ đó biết cách kéo dài thời gian từ lúc bị kích động đến lúc phản hồi ra đến vài tiếng. Khi đã bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo được mọi chuyện, tôi trả lời email cấp trên với thái độ nhẹ nhàng và cầu tiến, đề xuất những giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, thay vì bị kéo vào một chuỗi những tranh luận tiêu cực không đáng có. Sau một quá trình dài, khoảng 12 tháng, giờ đây cán cân vốn nghiêng về stress, căng thẳng, không hài lòng với bản thân, dần dần thăng bằng và giờ thì đã nghiêng hẳn về phía tích cực hạnh phúc. Dù đôi lúc vẫn còn bấp bênh, nhưng khi đã biết tự ghi nhận bản thân, tôi tin cán cân này sẽ vẫn nhanh chóng về lại trạng thái thăng bằng. Lời kết. Tôi rất ít khi nói về những điều tiêu cực, nhưng cũng phải nhìn nhận một cách thực tế là môi trường sống và xã hội của chúng ta hiện đang đi xuống dốc. Tắc đường, ô nhiễm không khí, những vụ ẩu đả, mâu thuẫn, những giá trị vật chất được đề cao và trở thành thước đo của xã hội. Thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay đang trở nên đầy biến động, phức tạp, mơ hồ và không có gì là chắc chắn. Con người dường như trở nên mong manh hơn, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, dễ tổn thương, thường xuyên căng thẳng và không hài lòng với những gì đang có. Vậy thì bạn đã làm gì để tăng sức bật không chỉ về mặt thể chất, mà quan trọng hơn là về mặt tinh thần cho mình? Thế giới đã thay đổi rất nhiều, và chắc hẳn không phải ngẫu nhiên khi gần đây các nhà khoa học tập trung nghiên cứu về não bộ, thiền định và tâm linh nhiều hơn bao giờ hết. Với tôi, sự tỉnh thức, chánh niệm giống như là một nguồn năng lượng mới, một năng lực cấp tiến và cũng là nghệ thuật sống. Để bạn có được sự cân bằng, vững vàng nội tại, để có sức đề kháng trước những áp lực thường trực và bất ngờ trong cuộc sống. Qua cuốn sách này, tôi hy vọng rằng bạn đọc, dù là ai, dù có đang gặp vấn đề hay không, cũng có được một chút niềm tin vào thiền định. Một cách thức mới có thể giúp cuộc sống của bạn vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Hãy mở rộng lòng mình, cho phép bản thân được thử nghiệm và tập trung quan sát những thay đổi từng ngày trong cuộc sống của bạn.